Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, Hiển Cương. Hợp tác, Cũng San, Thạch Diễm, bên trong phòng tiếp khách, Đường Kỳ An thanh âm đề cao mấy lần. Đường Diệc San quay người, nhìn thấy Thạch Diễm ở sau lưng mình, mê mê, bên trong phòng tiếp khách. Nữ giúp việc tại thu thập bàn cờ, Đường Kỳ An thì tự mình động thủ pha trà, chuẩn bị nhàn phẩm một chén. Đối với hắn mà nói, già sau cho hết thời gian cũng là loại niềm vui thú. Đường lão, Thạch Diễm mỉm cười vượt qua Đường Diệc San tiến vào. Là tiểu Diễm a, tự máy bay gặp một lần về sau, chúng ta lại không gặp mặt a. Mấy ngày không gặp, như cách ba thu. Nhanh ngồi, Đường Kỳ An phất tay khiến nữ giúp việc rời đi, mặt già bên trên tràn đầy hòa thuận. Cha hỏi đồng thời, Đường Kỳ An nhìn hướng Đường Diệc San, nghĩ đến đạt được đáp án. Đường Diệc San mang người đến quá đột ngột, hắn không chút nào biết, cái này tại dĩ vãng là không có. Đường Diệc San là hắn thương nhất tôn nữ, nhưng rất có chừng mực. Từ chưa làm qua không chào hỏi dẫn người gặp hắn vô lễ sự tình. Đường Diệc San đứng thẳng bất động sảnh miệng, không ngừng hồi tưởng, làm thế nào đều nghĩ không ra, không có chú ý tới Đường Kỳ An ánh mắt hỏi ý. Tam thu quá khứ, Đường lão thân thể còn như thế tốt, dưỡng sinh có thuật a. Thạch Diễm cười tủm tỉm ngồi xuống, Đường Kỳ An ngẩn người, chợt cởi mở cười to. Sẽ nói chuyện, đến, uống trà, nếm thử ta ngâm đại hồng bào. Đường Kỳ An vẫy vẫy tay, Đường Diệc San không tình nguyện tới, cho Thạch Diễm rót một chén, Vũ Di Sơn đại hồng bào. Thạch Diễm bưng chén tế phẩm, sau đó nhãn tình sáng lên, đúng, lại đến một chén. Đường Kỳ An ra hiệu Đường Diệc San tiếp tục, đãi Thạch Diễm phẩm xong hỏi. Tiểu Diễm ngươi tìm đến ta, là gặp khó khăn gì sao? Có chuyện gì đừng không có ý tứ giảng. Bằng ngươi đổi cái kia Ngọc Liên, chỉ cần ta có thể đến giúp. Cứ mở mây ấng, nâng lên Ngọc Liên, Đường Kỳ An tâm tình rất không tệ. Mặc dù đo không ra niên đại, cùng cụ thể năm, trừ phi bỏ được cắt lấy Ngọc Miến giám định, nhưng cổ vật không thể nghi ngờ. Hắn chuyển tay bán cái giá trên trời, kiếm đầy bồn đầy bát. Thạch Diễm đặt chén trà xuống, chân thành nói, vô sự không đăng tam bảo điện. Đường lão đoán không sai biệt lắm, nhưng không phải giải quyết khó khăn, mà là hợp tác, hợp tác. Đường Kỳ An ngẩn người, Thạch Diễm cùng hắn nói chuyện hợp tác. Đường gia tại Trung Hải nhân mạch cường đại, càng phụ trách mấy cái thương hội. Dưới trướng có thương mại địa sản, quán rượu cao cấp, văn hóa sản nghiệp, dây chuyền bách hóa, du lịch nghỉ phép ngũ đại sản nghiệp. Thạch Diễm một thiếu niên tìm đến hắn, há mồm nói chuyện hợp tác. Đường Kỳ An trong lòng xem thường, mặt ngoài không lộ ra ngoài mảy may. Khách khí nói, tiểu Diễm thỉnh giảng, nếu là có tốt hạng mục, lão hủ có thể giúp người đề cử cho ta đại nhi tử. Cũng phụ thân của San, Đường thị hiện tại người cầm lái, bắt đầu thuốc. Thạch Diễm đi thẳng vào vấn đề, bắt đầu thuốc. Đường Kỳ An kinh ngạc, chưa từng nghe qua, trong lòng lại không mong đợi. Cũng thế, Thạch Thế Minh phụ tử ba người bối cảnh hắn Đường ra dù cha không được, nhưng nhìn hiện địa chỉ, có thể xác định là người bình thường, trong lòng sẽ không có mong đợi. Các ngươi gọi dị quả, lời này vừa nói ra, Đường Kỳ An thân thể chấn động, nhíu mày nhìn về phía Đường Diệc San, trong lời nói xen lẫn hứa hỏa khí. Cũng San, đây là ngươi nói cho tiểu Diễm, dị quả dạ tình người biết không nhiều, trừ cường hóa thân thể, đối với cổ võ giả có trợ giúp bên ngoài, còn không nhìn ra những chỗ tốt khác, nhưng cao tầng người đều cho rằng, dị quả ở quan hệ vũ trụ hư ảo cảnh, có người cho rằng kia là hư ảo cảnh, có có người cảm thấy có lẽ thật sự có cái gì khổng lồ không biết tại tiếp cận Thái Dương hề. Tiếp cận địa cầu, đều tại giữ bí mật, âm thầm thu mua, lấy ứng đối tương lai có thể đến tình thế nguy hiểm. Không muốn để cho người bình thường biết được, để tránh đại loạn tranh đoạt dị quả. Ta, Đường Diệc San bờ môi rung động, muốn giải thích Thạch Diễm trước đó chính là nuốt ăn dị quả khí lực mới lớn như vậy. Đã sớm biết được, nhưng thấy Đường Kỳ An tức giận, nàng không có dám mở miệng. Thạch Diễm nghiêm túc giải thích nói, ta muốn để Đường ra giúp ta thu mua bắt đầu thuốc. Không có khả năng, mời trở về đi. Đường Kỳ An đã mất đi kiên nhẫn, tất cả mọi người tại đoạt, Đường ra tốn hao giá trên trời thu lại đều không đủ dùng. Dựa vào cái gì? Chà, có chút nguội mất. Thạch Diễm giống như không nghe thấy Đường Kỳ An lệnh đuổi khách, ngón tay gảy nhẹ đánh vào chén trà biên giới, tại chén trà dây lát hóa vết dạn, đồng thời bên trong nước trà vậy mà quỷ dị sôi trào, bạch khí bốc hơi. Sôi trào mấy hơi về sau, chén trà vỡ vụn một khay trà. Một chỉ này về sau, Đường Kỳ An bỗng nhiên trừng to mắt, kịch ảo thuật, một cái có thể để ngươi Đường ra quật khởi cơ duyên, muốn hay không? Thạch Diễm nhìn thẳng Đường Kỳ An con mắt, cơ duyên gì? Đường Kỳ An ánh mắt từ trên thân Đường Diệc San thu hồi, cái sau cùng lúc trước hắn biểu lộ không khác nhau chút nào. Còn chưa lấy lại tinh thần, cổ võ đem thịnh hành, cá nhân võ lực lớn hơn hết thảy. Bắt đầu thuốc lưu tại trong tay các ngươi vô dụng, không bằng đổi điểm hữu dụng, tỉ như công pháp hoặc đan dược. Đan dược đối với ngươi còn có thể tăng thọ, sau bắt đầu thuốc điểm này cường thân mạch mấy chục lần. Thạch Diễm một tay xuất hiện một bản bất nhập lưu công pháp, tay kia xuất hiện một viên thuốc, không ra gì đan dược hổ lang đan, ảo thuật, nhất định là ảo thuật. Thấy Thạch Diễm trong tay trống rỗng xuất hiện đồ vật, Đường Kỳ An bờ môi run rẩy. Hắn sống cả một đời, không tin quỷ, không tin thần, chui cả một đời mộ huyệt, chưa bao giờ thấy qua như thế hoang đường kỳ dị sự tình. Ảo thuật, Đường Diệc San bị kinh hãi đứng lên, vuốt vuốt chính mình con mắt, ánh mắt không ngừng tại Thạch Diễm quanh thân tìm xem, muốn tìm được đạo cụ dễ phá giải Thạch Diễm âm mưu. Đây cũng là ảo thuật a? Thạch Diễm bàn chân nâng lên, cương khí ẩn hiện, thẳng tắp đạp xuống, đạp mạnh phía dưới, chỉ nghe một đạo trọng hưởng, sàn nhà rung động, bàn chân ở trung tâm sụp đổ. Thạch Diễm đem bàn chân kéo lên, không nhiều không ít, một cái bàn chân trống rỗng, lộ ra dưới mặt đất tầng một tràng cảnh, dưới lầu không ngừng thét chói tai, nát đá hạt rơi xuống. Nữ giúp việc lui lại ngẩng đầu hạ vừa hay nhìn thấy một cái bàn chân từ trần nhà lỗ rách rút về. Tầng 2, Thạch Diễm bàn chân đỏ lóa, lúc đến mặc vào một đôi giày thể thao, đạp xuống cái kia đã nổ nát vụn. Đường Diệc San vịn Đường Kỳ An đứng lên, hai người ngơ ngác nhìn qua Thạch Diễm dưới chân. Đột ngột, có phần nứt tiếng vang, một vết nứt từ bàn chân trống rỗng chỗ lan tràn đến dưới chân bọn hắn. Tầng 2 muốn sụp, Đường Diệc San vịn Đường Kỳ An không ngừng lui lại. Hoa dung thất sắc, sập không được, có cốt thép. Thạch Diễm bất động như núi, an ổn ngồi tại nguyên địa. Cũng San, người buông ra ta. Đường Kỳ An rốt cục hoàn hồn, để Đường Diệc San buông tay ra trưởng về sau, ngồi trở lại trên ghế, từ đầu với đuôi chính thức tường tận xem xét Thạch Diễm. Đây là thủ đoạn gì? Đường Kỳ An nín hơi ngưng thần, không dám bỏ lỡ Thạch Diễm một chữ. Ngươi có thể hiểu thành hoa hạ cổ võ, chỉ là càng cao cấp hơn chút, dùng khoa học phương thức giảng, liền là sinh mệnh cấp độ chủ động nhảy vọt hoặc tiến hóa. Thạch Diễm đem bất nhập lưu công pháp cùng hổ lang đan đẩy lên Đường Kỳ An trước. Người, cái này không chảy vào công pháp là hắn ghi chép hoa ngữ phiên dịch bản. Thiên Cương Cảnh lý giải phiên dịch một bản bất nhập lưu công pháp. 100% không sai. Tiến hóa, Đường Kỳ An thì thào nhắc tới. Sau đó đem công pháp vở cầm lấy. Tàn Phong bảo công, lật xem tờ thứ nhất, trang thứ hai, theo sau lật, Đường Kỳ An ánh mắt dần sáng. Hắn trộm mộ xuất thân có quốc thuật nội tình, tự nhiên có thể nhìn ra Tàn Phong bảo công thật già. Phía trên nói dẫn thiên địa linh khí tu hành. Linh khí là cái gì? Còn có cái gì khí cảm cảnh? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,